Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, bà ngoại. Đầu tiên là cùng Yên Tiên Nho Đồng Kỳ Cường giả thời thượng cổ nghịch ngôn lão quái. Hiện tại lại là lánh đời 10 gia tộc lớn nhất cao thủ. Nhiều như vậy lai lịch bất phàm tồn tại đột nhiên xuất hiện ở trong Hắc Sâm Lâm. Rất khó không khiến người ta sản sinh cái gì dị dạng hoài nghi. Chẳng lẽ Hắc Ám Thần Điện xuất hiện biến cố đã vượt ra khỏi chúng ta mong muốn? Ngụy Hao Đình ngưng lông mày nói. Lý Huyền Dạ nói, vào xem chẳng phải sẽ biết. Cũng đúng, chúng ta cũng dành thời gian lên đường đi. Trước tiên đừng động phía ngoài tà ma, mau chóng chạy tới Hắc Ám Thần Điện. Mọi người lần thứ hai khởi hành. Còn chưa đi ra bao xa, chợt nghe chân trời lại truyền tới từng trận nổ vang. Lần này lại là một con cự thú từ trên trời giáng xuống. Này cự thú thân thể kinh khủng đến mức nào to lớn, càng so với Hải Vương Kình còn lớn hơn, thậm chí so với Sung Sướng Đảo đều không nhỏ hơn là mấy. Hơn nữa này cự thú không phải từ những nơi khác bay đến, mà là trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đến từ tinh không. Này cự thú đục người khoác giày đặc màu bạc lông dài, không thấy rõ thân hình đường viền, làm cho người ta một loại hằng cổ thê lương cảm giác. Ngụy Hao Đình lại là một trận kinh hãi đến biến sắc. Này chuyện này, lại là thú tổ đại nhân, hắn lại đều dáng thế. Này Hắc Ám Thần Điện bên trong đến tột cùng là phát sinh cỡ nào kinh người biến cố a? Thú tổ, Lý Huyền Dạ hướng về phía giữa bầu trời quái vật khổng lồ quăng cái thiên nhãn thông. Thú hoàng Bạc Linh, thần văn cấp 9, thú tộc siêu cấp người tiến hóa, nắm giữ gần như hoàn mỹ thú tộc bản nguyên huyết thống. Linh khu chiến bảng xếp hạng đệ tứ. Miệng nó, Lý Huyền Dạ cũng không nhịn được muốn chửi tục. Đầu tiên là Linh Xu Đại Lục sức chiến đấu bảng xếp hạng thứ 7 nghịch ngôn lão quái. Hiện tại lại xuất hiện sức chiến đấu bảng xếp hạng đệ tứ thú hoang. Đây là muốn làm chuyện lớn tiết tấu a. Đang lúc này, thú hoàng Bạc Linh thân thể bỗng nhiên trở nên mịt mờ lên. Phảng phất xuyên toa không gian như thế. Quanh người tạo nên tầng tầng lớp lớp gợn sóng không gian. Thuấn gian di động mấy ngàn dặm khoảng cách. Hướng về Hắc Ám Thần Điện phương hướng cực nhanh mà đi. Tà hoàng xuất thế. Chúng ta có thể nào không đi tham gia chút náo nhiệt. Đuổi tới. Cùng lúc đó, lại có nhất từng đạo hàn quang từ phương xa xẹt qua. Càng là mênh mông cuồn cuộn một đám người. Ít nói có hơn trăm chúng. Bay ở đằng trước nhất là một tên khí thế không hiện ra. Giữa hai lông mày có mấy phần bất cần đời tâm ý phiêu giật thiếu niên lang. Cái này thiếu niên lang môi hồng răng trắng. Sinh phảng phất con gái dung nhan. Loại kia cũng nam cũng nữ, lại âm lại dương cảm giác, so với Tiêu Tiên Nhi đều càng rất một bậc. Ngụy Hao Đình đã bị khiếp sợ sắp chết lặng. Nhật Nguyệt Tiên Tông lánh đời cao thủ lại đều phát động rồi. Cái kia thiếu niên lang lẽ nào chính là theo như đồn đại giết già tông chủ, đoạt được quyền to mới nhâm tông chủ Triệu Nguyệt Dương. Nhóm người này tốc độ cực nhanh, Lý Huyền Dạ ngay cả thiên nhãn thông cũng không kịp sử dụng tới. Cũng đã không nhìn thấy bóng người của bọn họ. Nhật Nguyệt Tiên Tông là môn phái nào? Lý Huyền Dạ hiếu kỳ hỏi. Thiên Xu phái các đệ tử cũng vô cùng không rõ. Ngụy Hao Đình trầm ngâm chốc lát. Giải thích, thập đại cấm địa chi nhất Nhật Nguyệt thần vào các ngươi hẳn nghe nói qua đi. Nhật Nguyệt này Tiên Tông vào chỗ vu cấm khu bên trong. Môn phái này lịch sử so với chúng ta Thiên Xu phái càng cổ xưa. Là 10 vạn năm trước cũng đã xưng bá Linh Xu Đại Lục thượng cổ đại phái. Nếu như không phải ta phái người sáng lập Yên Tiên Nho năm đó ước chiến linh khu chiến bảng thập. Đại cao thủ, 10 trận chiến không có bại, đặt xuống hiển hách chiến tích. Sợ đến những người cổ xưa sơn môn từng cái rùa rụt cổ lên đầu lâu. E sợ Nhật Nguyệt này Tiên Tông đến nay còn sinh động trên đại lục. Nam Cung Thụy Văn nói rằng. Ta nghe sư phụ nhắc qua cái này Triệu Nguyệt Dương. Hắn tựa hồ là thượng giới một gia tộc lớn nào đó nuôi thả ở Linh Xu Đại Lục con riêng. Mới có hơn 20 tuổi. Cũng đã là thần văn cấp cường giả. Đứng hàng linh khu chiến bảng người thứ 10. hơn 20 tuổi thần văn cấp cường giả. Nghe được tin tức này, liền ngay cả Lý Huyền Dạ cũng không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc hoảng hốt. Hắn quả nhiên vẫn là ếch ngồi đáy giếng a, coi chính mình bằng thực lực bây giờ, đủ để vô địch với bạn cùng lứa tuổi. Nhưng không nghĩ giờ khắc này trực tiếp bốc lên một cái so với hắn không lớn hơn mấy tuổi thân. Văn cấp cường giả, lại là một trận tuyên truyền giác ngộ tiếng nổ vang rền từ phương xa truyền đến. Trả lại a, lần này xuất hiện, là một tên phong hoa tuyệt đại nữ tử. Nàng đại mi như khói, đôi môi như lửa, đồng thời gồm cả thánh khiết cùng quyến rũ hai loại khí chất. Chân ngọc đạp không, một bước chính là mấy chục dặm. Huyền giống như cửu thiên huyền nữ, đi lại sinh phong, chập chờn yêu kiều, lần này mặc cho Ngụy Hào Đình kiến thức rộng rãi, nhưng nửa ngày cũng không nhận ra cô gái này lai lịch. Nhưng không thể nghi ngờ là, cô gái này ít nói cũng là một tên thánh linh cấp, thậm chí có thể là thần văn cấp cường giả siêu cấp. Lý Huyền Dạ thuận thế quăng cái thiên nhãn thông đi ra ngoài. Có thể Lý Huyền Dạ còn chưa thấy rõ rõ ràng. Cô gái kia liền phảng phất có cảm ứng giống như vậy. Dừng bước lại, ánh mắt hướng về Lý Huyền Dạ hai con mắt trực tiếp đánh tới. Chỉ một chút, Lý Huyền Dạ cũng cảm giác lạnh cả người. Phảng phất rơi vào thâm hàn nơi. Cả người cứng ngắc không cách nào nhúc nhích. Không chỉ có là Lý Huyền Dạ, bao quát Ngụy Hào Đình ở bên trong tất cả mọi người. Đều bị nữ tử ánh mắt áp bức, chi giác trời đất quay cuồng. Không thở nổi, vù, chấm ngoặc kép, quang ảnh lấp lóe, nữ tử ngang trời mà xuống, trực tiếp giáng lâm ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Lúc đó Lý Huyền Dạ liền choáng váng, không đến nỗi a đại tỷ, lẽ nào liếc mắt nhìn cũng phạm pháp hay sao? Tiểu tử, ngươi cùng Tịnh Yêu Đình Bạch gia có quan hệ gì? Ngoài ý liệu là, nữ tử vẫn chưa phóng thích sát ý. Trái lại đột nhiên đối với Lý Huyền Dạ hỏi thăm tới. Lý Huyền Dạ không rõ vì sao, chỉ có thể đàng hoàng hồi đáp, Bạch Huyền Thụy là ngoại công ta, mẫu thân ta là Bạch Tố Anh, lại là Tố Anh nha đầu Hải Nhi nha. Chấm ngoặc kép, nữ tử tựa hồ bị khơi gợi lên mấy phần hồi ức. Nguyên bản lành lạnh ánh mắt qua trong giây lát trở nên nhu hòa, lại chủ động đưa thay sờ sờ Lý Huyền Dạ đầu. Khóe miệng hơi vung lên, lộ ra một vệt làm người như gió xuân ấm áp từ ái nụ cười. Gọi bà ngoại ta đi, tiểu tôn, nữ tử nói lời kinh người nói. Ở ngoài, bà ngoại, Lý Huyền Dạ lần thứ hai rơi vào choáng váng trạng thái. Cùng lúc đó, thiên nhãn thông thấy rõ đến tin tức cũng truyền vào Lý Huyền Dạ trong đầu. Trần Tư Tình, Trà Sơn lão nhân con gái. Thánh linh cấp 10, ta đi, không phải chứ, lại còn thực sự là hắn bà ngoại, Bạch Huyền Thụy thê tử, Bạch Tố Anh mẹ đẻ. Lý Huyền Dạ đột nhiên cảm giác thấy đầu có chút không đủ dùng. Tuy rằng hắn biết mình bà ngoại rất sớm trước đây liền rời nhà ra đi, nhưng chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Bà ngoại, Nam Cung Thụy Văn đầy mặt hoảng sợ kinh hô lên, Ngụy Hào Đình mấy người cũng là gương mặt kinh ngạc. Vạn vạn không nghĩ tới, Lý Huyền Dạ tiểu tử này chính mình yêu nghiệt thì thôi, lại còn có một cái yêu nghiệt như thế bà ngoại. Này toàn ra đến tột cùng là lai lịch gì a? Nhìn ra Lý Huyền Dạ có đông đảo nghi mê hoặc, Trần Tư Tình nhưng chưa giải thích cái gì. Nói, nếu gặp phải, chính là nhất định, bọn ngươi theo ta cùng tiến vào Hắc Ám Thần Điện đi. Lần này Tà Hoàng xuất thế, sẽ có biến cố lớn nảy sinh. Ta dù chưa nhập thần văn cấp, nhưng cũng vẫn tính có mấy phần thực lực, bảo vệ bọn ngươi không thành vấn đề. Nói, Trần Tư Tình liền xoay người xuất phát, nàng dáng người mờ ảo, chính là cất bước trên đất, cũng khác nào trên 9 tầng trời đạp nguyệt mà đi. Ngụy Hào Đình mọi người nhất thời phản ứng lại, nào dám do dự, ngay lập tức sẽ đi theo. Trần Tư Tình đi chưa được mấy bước, rồi hướng Lý Huyền Dạ vẫy vẫy tay. Ra hiệu hắn tiến lên nói chuyện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.